Chương 189, Thương Sắc Chi Mâu cùng Huy Diệu Chi Kiếm. Hoa a a a a mời, xin đừng nên ăn ta, ta không tốt đẹp gì ăn rồi. Sẻn đang nghe đến người về sau, e ngại kêu rên khóc lớn, liều mạng khoát tay. Sách, thật sự là nhu nhược lại vô năng yêu quái đâu. Thanh âm của nam nhân rất êm tai, cho dù là trào phúng khinh bỉ cũng có được không nói ra được vận vị, nhưng là rồi sẻn lại không có bất kỳ cái gì phản bác, đối mặt cái này nồng đậm xem thường chi tình. Nàng càng muốn để mình có thể sống sót. Nếu nói Nguyệt Đô bên trong ai càng có sinh tồn, đó chính là bọn họ những này Nguyệt Đô tầng dưới chốt nhất Nguyệt Thỏ nhóm. Nô Dê Sẻn chỉ cảm thấy trên đầu hai thỏ đau xót, người tới tựa như thật tại bắt một con thỏ, trực tiếp dẫn theo Dê Sẻn lô thai đem nàng nhấc lên. Thân ăn mặc đồng phục, bên trong phủ lấy áo sơ mi màu trắng, cái cổ chô gạt ra một đầu màu đỏ như là cà vạt khăn lụa, giống như là đô thị lãnh đạo Dê Sẻn mặc dù thân cao trọn. Nhưng là tại dấu dò kỳ trước mặt y thì nguyên thấp một đầu, mà nàng thật dài lỗ thai vừa lúc bị dấu dò kỳ nắm lên, để nàng cùng mình nhìn nhau. Lỗ thai bị bắt dây sèn đầu tiên là giật mình, nàng từ từ nhắm hai mắt run rẩy thân thể, coi là dấu dò kỳ muốn đối nàng thi bạo, nhưng là đợi đã lâu nàng đều không có cảm giác đến dấu dò kỳ bạo lực, len lén híp mắt mở hai mắt nhắm chặt, dấu dò kỳ hình dạng xuất hiện ở trước mặt nàng. Mở mắt ra dây sèn sững sờ. Nàng vốn cho rằng muốn ăn nàng yêu quái sẽ là cái gì hình thù kỳ quái, dữ tợn kinh khủng đại yêu, nhưng là không nghĩ tới trước mặt yêu quái vợ ơ y ma cùng Nguyệt Chi Dân không có cái gì hai loại, diện mạo thanh tú, sắc mặt ôn hòa. Bất quá rất nhanh dây sèn liền kịp phản ứng, người trước mặt là chiến tranh người đề xuất tuyệt đối không sai, mà hắn hiện tại, vợ ơ y ma cùng mình nhìn nhau nội tâm vui mừng dây sèn không chút suy nghĩ, trong lòng tự cứu chiếm cứ thượng phong. Nàng say lòng người hai con ngươi màu đỏ phảng phất lâm vào sổ ANOC bên trong, từng đợt đợt tần suất bị nàng cải biến, xâm nhập người não ba động quấy dày dấu dò kỳ Newton để hắn sinh ra ảo giác. Chỉ là cứ như vậy phát động năng lực của mình thật lâu, người trước mặt sắc mặt y hệ nguyên không thay đổi, ngược lại nhìn xem ánh mắt của nàng càng kỳ quái. Thú vị, rõ ràng trước đó vẫn là sợ hãi không dám ngẩng đầu, bây giờ lại liền dám đối ta dùng năng lực của ngươi. Nên nói ngươi dung cảm tốt đâu vẫn là ngu xuẩn tốt đâu đáng yêu bè tho trắng nha. Nghe được dấu dò kỳ dưới lãnh đạo bên trong mang theo lệnh ý, dây sẻn tâm lập tức rơi vào sâu quật. Vừa rồi năng lực phát động hoàn toàn là bản năng phản ứng, hiện tại nàng mới hiểu được, mình cử chỉ này, đơn giản liền là tìm đường chết. Mặc dù rất muốn đem ngươi nấu canh, trên mặt trăng con thỏ, chắc hẳn dinh dưỡng giá trị rất cao a. Bất quá thật đáng tiếc, hiện tại ta có chút bận bịu. Chỉ sợ không ra nhờ dô ý thời gian đem ngươi hủy đi ra cạo xương đâu. Dây sẻn khỏe mắt lần nữa chứa đầy nước mắt, nàng ngông lung lấy hai mắt đấm lệ, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy, liền ngay cả bị dấu dò kỳ bắt lấy lỗ thai, cũng có thể cảm giác được nàng sợ hãi. Hừ, cái này con thỏ trước giao cho ngươi. Cả gù dạ dấu dò kỳ thuận tay quăng ra, trực tiếp đem dây sẻn ném tới đứng ở một bên, chính nhiều hứng thú nhìn xem dấu dò kỳ đùa dây sẻn cả gù dạ dưới chân. Nô đau nhức dầu dò kỳ mặc dù dùng sức không lớn, nhưng là dưới sẻn y lì nguyên rán tràn đầy đá vụn cùng cho bụi mặt đất, vẽ rất dài một khoảng cách về sau, mới là đụng phải cả gù dạ chân ngừng lại. Mà lúc này đây con thỏ mới là phát hiện, nơi này ngoại trừ dầu dò kỳ bên ngoài, lại còn có một người. Ai ai có chút không rõ ràng cho lắm dưới sẻn dựng lên lỗ thai, cẩn thận về suy nghĩ một chút dầu dò kỳ trước đó, cả gù dạ cái tên này đột nhiên tại trong đầu của nàng lượn vòng lấy. Ngươi ngài là công chúa điện hạ dưới sẻn trừng lớn mình thỏ đồng tử, ngơ ngác nhìn hảo dưới sản cả gù dạ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù chỉ là một chút nàng liền say mê tại cả gù dạ mỹ mạo bên trong, nhưng là dưới sẻn càng nhiều hơn là chấn kinh. Hảo dưới sản cả gù dạ, trên thực tế tại toàn bộ Nguyệt Đô bên trong gặp qua nàng cũng không có nhiều người, dưới sẻn mặc dù một mực đi theo họa tạt sủ kỳ nọ tổ dấu hiểm bên người. Nhưng là đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cả gù dạ công chúa bản thân, vị này chỉ nghe tên, không thấy người, kỳ mỹ mạo coi như tại Nguyệt Đô bên trong đều có lưu truyền công chúa điện hạ, đúng là mỹ lệ không giống nhân gian chi vật. Ngay tại dưới sèn chấn kinh tại cả gù dạ cái này tội nhân công chúa tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lại đắm chìm trong mỹ mạo của nàng bên trong lúc, dài u dò kỳ đòi mạng thanh âm lần nữa truyền đến. Cái này con thỏ xem trọng, chờ ta đắc thắng trở về. Chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng một trận thịt thỏ nồi lẩu. Thiếp thân tuân mệnh cả gù dạ che miệng cười một tiếng, tựa như còn sợ không thể hù đến dậy sẻn, xua mặt túi đầu xuống, đối dầu dò kỳ có chút cong xuống thân. dây sẻn tay chân chết lặng, nhìn thấy trong truyền thuyết công chúa điện hạ vờ ơ y ma cũng đúng vị này yêu quái chi chủ như thế nghe lời, nàng không lớn đầu góc trong nháy mắt kịp thời, tuyệt vọng coi là liền ngay cả công chúa điện hạ cũng bị yêu quái bắt làm tù binh. A nhẹ giọng cười cười, dài u dò kỳ tạm thời bỏ xuống tiếp tục đùa dây sẻn niềm vui thú, hắn ngẩng đầu lên đến. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong ai nhờ trăng cùng tử quang bay múa, kim quang cùng liệt diễm cùng bay. Như vậy cả gù dạ, liền ở chỗ này chờ lấy A gù dò kỳ khi nhìn đến giả cụ mò dù cả gì rốt cục bị sủ khó mì đánh trúng, cả người rơi vào đại địa về sau, chậm rãi rút ra bên hông thanh kiếm cờ sàn nát. Quanh cháy hừng hực ngọn lửa màu đen leo lên tại trên thân kiếm, co quắp ngã xuống đất rồi sẻn hai lỗ thai một lập. Hoảng sợ nhìn xem từ trên người dầu dò kịch buộc phát ra vô cùng ý thế. Kinh khủng gió lốc lấy dầu dò kịch làm trung tâm mãnh liệt khuếch tán, để dây sèn nhịn không được giơ tay lên, ngăn trở ánh mắt của mình. Bốn phía phong ốc bị gió lốc quét, hóa thành mảnh vỡ bay lên không trung, mà để cho người ta thở không nổi thần uy, cũng là từ dầu dò kịch trên thân bạo phát đi ra. Cao cao giơ lên trong tay trường kiếm, dầu dò kịch cái kia thân màu trắng chiến đấu lễ lắp đặt, vô số phù chú bắt đầu vận chuyển. Đại biểu cho hắn rốt cục muốn bắt đầu nghiêm túc. Chôn vùi huy diệu chi kiếm trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, màu đen phá diệt chi viêm tại dầu dò kỳ chú pháp hạ biến thành dài đến hơn vạn mét chi cao chi kiếm, mang theo mặt trời lặn ánh chiều tà, bổ về phía cái kia chính ngạo mạn tại trên bầu trời ánh trăng đang chuẩn bị làm ra một kích cuối cùng, triệt để giết chết giả cụ mỏ dù cả dị sủ qua mi. Tại ngọn lửa màu đen đại kiếm sắp chém tới thân thể của nàng lúc, đột nhiên vừa quay đầu lại. Từ cánh tay nhỏ bé của nàng trên lòng bàn tay tụ tập một thanh thương sắc trường mâu, ngắn ngủi trường mâu cùng mấy vạn mét lớn lên cự kiếm đụng vào nhau, phảng phất cây kim so với cọng râu, tại một trận vặn vẹo xé vải âm thanh về sau, như là mưa sao băng ngọn lửa màu đen cùng ánh trăng lạnh lùng từ trên trời giáng xuống, nện vào mặt trăng gập ghềnh đại địa phía trên cồn vợt theo yêu cầu cồn vợt ở, mỉ đạt,